Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi diễn viên quần chúng đứng lên, anh ta liền vỗ tay, trở về đội ngũ giám khảo. Lúc này, anh ta liếc mắt một cái liền thấy được tác phẩm của Kỳ Yến Ngưng. Trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, mà đợi diễn viên quần chúng đi đến trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngẩn người. Cái này, xác thật là Miêu Yêu, nhưng có phải quá đơn giản không? Ôn Cực gần như dùng thủ pháp vẽ hình màu, vẽ một khuôn mặt mèo lên mặt diễn viên quần chúng. Kỹ năng vẽ của anh ta không tính là tốt. Khuôn mặt mèo nổi trên mặt người, trông có chút quái dị. Tác phẩm của Ôn lão sư, rất tả thực, rất tinh tế. Đúng vậy, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là Miêu Yêu. Cũng rất lợi hại, sắc mặt Ôn Cực càng thêm khó coi. Anh ta có thể rõ ràng phân biệt được phản hồi của các thí sinh đối với hai người. Đối với Kỳ Yến Ngưng là khen thật lòng, tràn đầy đều là thưởng thức và ngưỡng mộ. Còn đối với anh ta, chỉ là vì giữ thể diện cho anh ta, cố gắng khen, điều này khiến anh ta làm sao chấp nhận được. Anh ta hướng mắt về phía Kỳ Yến Ngưng, mang theo oán hận ẩn giấu. Đều là Kỳ Yến Ngưng khiến anh ta mất mặt lớn như vậy, mà các thí sinh vẫn còn đang khe khẽ nói nhỏ. Ôn lão sư đây là không nghiêm túc hay là sao có thể trang điểm thành như vậy? So với yêu sẻ hình người của Kỳ lão sư, đây là một người cố gắng trang điểm thành người mèo nha. Hảo kỳ quái, trình độ của Kỳ lão sư cao hơn Ôn lão sư nhiều như vậy sao? Mau xem, đây là tài liệu giáo dục đối lập. Đại sư, tôi hiểu rồi, Ôn lão sư là vì muốn cho chúng ta xem một tài liệu giáo dục đối lập. Không phải, lời này của bạn sức công kích quá mạnh đi, tôi thật sự có chút thất vọng. Vốn dĩ đã nghe nói trình độ của Ôn lão sư rất cao, nhưng không ngờ lần này hiệu quả lại khác xa với trang điểm tượng trong Lưu Phong Truyện. Cứ như là hai người làm vậy, không biết, có thể là Ôn lão sư khẩn trương. Ôn Cực mơ hồ nghe được vài câu các thí sinh nói. Anh ta cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có gân xanh nổi lên ở thái dương và nắm tay siết chặt dưới tay áo bại lộ nội tâm không bình tĩnh của anh ta. Các giám khảo cũng không biết nói gì, họ nhìn nhau, chỉ coi Ôn Cực phát huy thất thường, liền chuyển sang chủ đề khác. Hai vị lão sư làm mẫu đều ở đây, cho nên vòng thi thách đấu chính thức bắt đầu đi. Nguyễn Nhã tuyên bố, các thí sinh không bận tâm tiếp tục xem Kỳ Yến Ngưng và Ôn Cực, sôi nổi tập trung vào vòng thi thách đấu này. Chỉ có Kỳ Yến Ngưng nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Màn trình diễn dưới tiêu chuẩn của Ôn Cực khiến mọi người ở hiện trường có chút nghi hoặc, nhưng họ không biết rằng đây chỉ là một món khai vị nhỏ để khơi gợi sự nghi ngờ của mọi người. Vòng thi thách đấu rất nhanh kết thúc. Thí sinh chiến thắng cuối cùng đã vẽ 3 kiểu trang điểm mặt, lần lượt là yêu ngỗng, yêu thỏ, yêu chó sói, đều rất tinh xảo sinh động, giành được tài nguyên thiết kế trang điểm cho một đại yêu trong hậu kỳ của đoàn phim. Sau khi kết thúc vòng thi thách đấu, mọi người trở về studio. Tiếp theo là vòng loại. Chủ đề của vòng loại là song sinh yêu vật, yêu cầu các thí sinh tự thiết kế một bộ trang điểm phù hợp với khái niệm song sinh cộng thêm yêu vật, vẽ lên mặt người mẫu. Mà lần này, Ôn Cực lại một lần nữa bị gọi tên. Ôn lão sư, Nguyễn Nhã và Kỳ Yến Ngưng liếc nhau, cười tủm tỉm nói, trước đây anh không phải đã từng làm một lần trang điểm khái niệm song sinh trong Lưu Phong Truyện sao? Cái đó siêu cấp kinh diễm, hay là hiện trường phục chế lại một lần, cũng cho các thí sinh xem. Ôn Cực gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Nhã, anh ta không hiểu, Nguyễn Nhã hôm nay nhằm vào anh ta như vậy là có ý gì? Được, Ôn Cực nhìn vẻ mặt chờ đợi của các thí sinh, anh ta không thể từ chối, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài nhã nhặn thân thiện của mình. Nguyễn Nhã nở nụ cười, mời anh ta đến một bàn trang điểm vào chỗ. Kỳ Yến ngưng nghiền ngẫm nhìn chằm chằm bóng dáng Ôn Cực. Khẽ cười, đây chính là một cái hố lớn đó. Ôn Cực lão sư, trước đây Ôn Cực thiết kế trang điểm yêu nữ song sinh gần như kinh diễm mọi người. Đến bây giờ, mỗi năm các bảng xếp hạng trang điểm xuất sắc đều có bóng dáng của kiểu trang điểm này. Là Bạch Nguyệt Quang xứng đáng trong lòng rất nhiều người xem. Nhưng nếu như cha đẻ của Bạch Nguyệt Quang lại không thể tái hiện được kiểu trang điểm đó sau vài năm, thậm chí trình độ còn không bằng 1/10 lúc trước, vậy chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy nghi ngờ. Kỳ Yến ngưng nheo mắt, nhìn bàn tay hơi run rẩy của Ôn Cực. Anh ta chắc chắn không thể tái hiện được. Từ những lần tiếp xúc gần đây với Ôn Cực, người này sĩ diện, bụng dạ hẹp hòi, tự ti kiêu ngạo, chắc chắn trong lòng không thể chấp nhận được sự thật tác phẩm nổi tiếng của mình lại là ăn cắp từ người khác. Thậm chí, anh ta rất có thể cũng không dám nhìn thẳng vào kiểu trang điểm đó, bởi vì nó sẽ khiến anh ta đối mặt với chính mình ti tiện nhất. Cho nên, anh ta còn nhớ rõ mấy năm trước kiểu trang điểm đó được vẽ như thế nào không? Ngay khi Kỳ Yến ngưng mỉm cười đào hố cho Ôn Cực, một tài khoản marketing lại vào lúc 7 giờ chiều tung ra một loạt ảnh nhá hàng. Ngu vòng tiểu vương, bùng nổ một tình yêu đồng tính luyến ái. Tổng tài thần tinh giải trí và một người có chút tiếng tăm trong công ty họ cư nhiên là loại quan hệ này. Thần tinh giải trí, tổng tài thần tinh giải trí, Lăng Thương Châu tối nay 8 giờ, chúng ta không gặp không về. Lượng theo dõi của ngu vòng tiểu vương không nhỏ. Tuy rằng tin nóng trước đây đều là những chuyện thật giả lẫn lộn, nhưng cũng từng tung ra vài tin thật, nên có những cư dân mạng thích hóng hớt đã theo dõi tài khoản này. Ánh mắt đầu tiên của tất cả những người nhìn thấy tin này đều là không dám tin. Hả? Không phải. Hả? Tình yêu đồng tính luyến ái. Tuy rằng hiện tại đồng tính luyến ái đã hợp pháp, nhưng trong giới giải trí, rất nhiều người vẫn giữ kín như bưng. Ca sĩ thì còn đỡ, nhưng diễn viên có xu hướng tính dục đồng tính, dễ dàng không được đóng phim tình cảm. Vậy cơ bản là cách xa vòng đỉnh lưu, đoạn đường tiền đồ như giết cha mẹ. Cho nên, trong giới ngầm thỏa thuận không tung tin đồng tính, ngu vòng tiểu vương là ai vậy? Sau khi kinh ngạc, rất nhiều người bắt đầu chú ý đến giờ hẹn. Tiểu Mỹ 123, ngu vòng tiểu vương, anh thật sự là dũng sĩ. Tôi vừa đi lục soát một chút, tổng tài thần tinh giải trí đẹp trai vậy sao? Thật sự là diện mạo, tổng tài, nha, Khuynh Thành chi luyến, Lăng Thương Châu là tổng tài đẹp trai nhất được giới công nhận đó có biết không? Rất nhiều nghệ sĩ công ty nhan sắc đều không bằng ông chủ. Còn khá buồn cười, tươi mát tiểu tam, để tôi xem nào, ông chủ thần tinh giải trí tương đương với cha của Triệu Phùng Phi, mà tôi là fan mẹ của Triệu Phùng Phi, 4 bỏ lên 5 thì Lăng Thương Châu là chồng tôi đó. Ngượng ngùng, JPG, Tiểu Minh mụ mụ ngươi. Muốn làm tròn như vậy thì tôi còn là con gái nhà giàu số 1 đó. Làm ta gặm gặm, hoa đẹp trai như vậy sao tôi giờ mới biết. Tiểu Tranh, thật là, tôi vừa phát hiện trên thế giới tồn tại một đại soái ca nhiều tiền như vậy. Phải biết tin dữ là anh ta đã có người yêu. Manh manh người, cũng không nhất định là yêu đương. Nói không chừng là quy tắc ngầm thì sao? Triết học gia, có lý. Nhưng xem diện mạo của Lăng Tổng và mức độ khác biệt so với những tin đồn trước đây. Cái quy tắc ngầm này là ai quy tắc ai? Linh Hoa Lan Hoa, lầu trên, làm tôi cười không hiểu gì luôn. Ăn dưa đại đội trưởng, mau mau mau, ai kéo cho cái bảng? Xem thần tinh giải trí có những nam nghệ sĩ nào? Nghệ sĩ đầu tiên bị paparazzi phanh phui chuyện yêu đương. Vụ này tôi chắc chắn không thể vắng mặt. Cha cha trồn ăn dưa trồn ăn dưa. Có chút lưu lượng, loại bỏ bớt mấy đỉnh lưu đi. còn lại từ nhị tuyến đến 18 tuyến đều có. Thú vị rồi đây, danh sách này không có ca sĩ, toàn là diễn viên với idol. Tiểu Manh Manh, để tôi xem đợt này ai mất việc. Tất cả những người hóng hớt đều nhón chân chờ đợi. Chờ đến 8 giờ, cái, có chút lưu lượng, rốt cuộc là ai mà ở văn phòng của Lăng Thương Châu? Hắn cũng vẻ mặt khó hiểu. Hắn trước nay giữ mình trong sạch, nhưng không chừng có người chụp ảnh hắn một cách lén lút. Lăng Thương Châu có chút hoảng loạn, mắt thấy sắp đến 8 giờ. Kỳ Yến Ngưng cũng sắp kết thúc công việc. Nếu A Ngưng kết thúc công việc xong lướt Weibo, phát hiện tin đồn của hắn treo trên hot search. Trời, đất, sụp, đổ, hắn sợ tối nay phải ngủ thư phòng mất. Không phải, cái, có chút lưu lượng, này, rốt cuộc là ai a? Lăng Thương Châu nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ. Lăng Thương Châu cũng không ngồi chờ chết. Hắn bảo bộ phận truyền thông của Thần Tinh Giải Trí liên hệ với tài khoản marketing kia. Xem đối phương rốt cuộc có mục đích gì. Hắn bực bội vô cùng. Sao hai ngày nay luôn có người cảm thấy hắn quy tắc ngầm vậy? Hắn rõ ràng dồn hết sức lực vào A Ngưng mà. Bộ phận truyền thông liên hệ đối phương, nhưng tin nhắn lại chìm vào im lặng. Hoàn toàn không giống như những tay săn ảnh thông thường. Làm như vậy chỉ vì tống tiền. Lăng Thương Châu bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo bộ phận truyền thông theo dõi sát sao đối phương, chuẩn bị sẵn sàng để dập tin nóng. Lúc 7:59, đối phương cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của bộ phận truyền thông. Lăng Tổng, à không đúng, bệ hạ Tần Thủy Hoàng, chuẩn bị tinh thần để bí mật của mình lộ ra trước mặt mọi người chưa? Người phụ trách bộ phận truyền thông vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn báo cáo tin nhắn này cho Lăng Thương Châu. A, biểu cảm của Lăng Thương Châu rạn nứt, nhớ lại tin nhắn hắn trả lời ngày đó. Hắn có chút không thể tin được. Không phải, cái tay săn ảnh này có phải đầu óc không tốt đúng không? Đầu óc nếu tốt thì có thể gửi ra những tin nhắn như vậy sao? Giống như những tin nhắn lừa đảo rẻ tiền sàng lọc những người có chỉ số IQ thấp. Mà hắn không ngờ, hai việc này cư nhiên lại do cùng một người làm ra. Một người gửi tin nhắn, lừa đảo, kỳ quái. Một người tung tin nóng về đời tư đồng tính của tổng tài công ty giải trí lớn. Cư nhiên lại là cùng một người. Vậy những người này muốn gì? Muốn ký, CS thí, CS. Muốn hoàn toàn đắc tội giải trí Thần Tinh. Làm xong vụ này thì hoàn toàn bị ngành phong sát. Chưa đợi anh ta hiểu rõ logic của đối phương, thời gian đã điểm 8 giờ. Tài khoản marketing đúng giờ gửi một bài Weibo. Ngu vòng Tiểu Vương. 5 ngày trước, Tiểu Vương chụp được cảnh chuyên gia trang điểm nổi tiếng Kỳ Yến Ngưng đi vào Thần Tinh giải trí. Khi đang đợi thang máy, anh ta móc ra một điếu thuốc bạc hà, là người của công chúng, cư nhiên hút thuốc ở nơi công cộng. Ảnh chụp sau ba bức ảnh này, lần lượt là hình ảnh Kỳ Yến Ngưng móc thuốc ra, đặt trên tay và đặt ở bên miệng, đặc biệt là bức ảnh cuối cùng, chụp được cực kỳ có không khí. Ngón tay thon dài trắng nõn của Kỳ Yến Ngưng kẹp một điếu thuốc mảnh, đặt bên miệng. Giữa mày anh nhíu lại, đôi mắt phượng hơi híp, dường như hàm chứa vô hạn cảm xúc. Ánh mắt anh mang theo một tia cảnh giác nhìn về phía này. Thân hình cao lớn mạnh mẽ được bao bọc trong bộ vest đen. Mái tóc dài đen ở sau đầu được vén lên, vài sợi tóc mái rơi xuống bên gương mặt trắng nõn, càng làm tăng thêm vài phần gợi cảm cho anh. Không ít người hứng thú bừng bừng nhấp vào. Nhìn thấy mấy bức ảnh này, đều bị vẻ ngoài của Kỳ Yến Ngưng làm choáng váng. Tiểu lục tam thêm tam, vẻ ngoài này của Kỳ Yến Ngưng. A, anh nghĩ giải nghệ. Không đúng, anh ấy không xuất hiện trước màn ảnh là tổn thất của mọi người. Cách chương.